Pokemon Du Ký, chương 29, truy tìm Rattata. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần mò trong đám người, cuối cùng Black cũng tìm hiểu được đầy đủ câu chuyện hóa ra là chủ tịch hội ông Ranger lại mất tích Pokemon rồi còn tại sao nói là lại mất tích. Đó là bởi vì trước đây ông cũng đã một lần mất tích một bé Abra. Lúc tìm trở về thì thu được một con Alakazam. Tất nhiên gặp lại Pokemon của mình tiến hóa. Không chỉ không còn đáng yêu như xưa mà nó còn dáng dấp biến thành như dê già vậy. Điều này khiến ông cụ đau buồn rất lâu. Chuyện kể cụ thể phải nói tới trung úy Sir Leader Jim của thành phố này. Hắn ta lợi dụng con tàu SSN, giờ đang bị hạn chế ngoài khơi kia chuyên chở lũ Pokemon bắt trộm của mọi người trong thành phố mang đi buôn lậu. Bé con Abra cũng là bị hắn ta bắt đi. Sau đó, gần nhất nổi danh Red tới đây và giải cứu lũ Pokemon khỏi bàn tay tội ác. Kịch bản xưa như năm nào, có điều chuyện này xảy ra chưa lâu, vì vậy lần này Pokemon mất tích ít khả năng liên quan tới đám bắt cóc lúc trước. Dù sao mới bị tóm thôi, kiên trì chút thời gian im hơi lặng tiếng mới đúng, tuy vậy cũng không ngoại trừ khả năng chúng tái phạm vì Sớt vẫn chưa bị bắt quy án. Giờ Black quyết định mình sẽ xử lý vụ này, thanh niên gương mẫu nha, không thể thấy chết mà không cứu được, đón lấy cậu bắt đầu tìm hiểu thông tin từ ông cụ Ranger cùng mọi người. Thành quả thu được cũng khá khả quan, đối tượng Shiny Rattata, có ảnh kèm theo, thời điểm mất tích từ trưa ngày hôm qua tới hiện nay. Địa điểm thường đi công viên gần nhà, khu bếp nhà hàng trong thành phố, bến cảng, nơi gần hiệp hội. VV, đối tượng tình nghi trung úy Sớt và đám bắt cóc thời gian trước. Địa điểm nghi phạm thường lui tới, trước đây, gym, hiện đã đóng cửa, sàn đấu ngầm Pokemon, quán bar Pokemon, sòng bài, khu chơi game. VV chăm chú nhìn thông tin thu được, Black lên tiếng chào mọi người rồi bắt đầu hành động. Cậu nhanh chân bước tới cửa, đúng lúc này sau lưng vang lên giọng nói ông cụ Ranger. Khoan đã, Black nghi hoặc nhìn lại. Hừm, nếu cháu phải đi ta có một yêu cầu nhỏ. Khuôn mặt áp sát mặt Black, ông cứ nói à, Black trả lời giọng run rẩy ký ức quá khắc sâu. Cháu để lại con Pikachu cho ta ôm được không? Hi hi, tiếp đó, bỏ lại sau lưng Pikachu ánh mắt ai oán, Black mắt không thấy tâm không phiền, nhanh chân mang theo đồng bọn còn lại bắt đầu tìm kiếm trong thành phố. Sau lưng là đám thành viên hiệp hội ánh mắt nhìn về. Hai, muốn làm thanh niên ba tốt thời đại mới cũng thật không dễ dàng chút nào nha. Cả buổi chiều, cậu lượn khắp những nơi Rattata thường lui tới. Bất quá kết quả tạm thời không có gì tiến triển, thấy vậy cậu đành quay lại thông báo một tiếng với mọi người. Sau bữa cơm tối, cậu tiếp tục đi tìm kiếm, lần này cậu thay đổi cách tìm, trực tiếp truy tìm những nơi đám bắt cóc lần trước hay tới để tìm kiếm manh mối mới. Địa điểm lần này là sàn đấu ngầm của thành phố, sàn đấu này nổi tiếng thậm chí được nhắc tới trong quảng cáo về thành phố cậu đã đọc qua. Buổi tối trong thành phố Vermilion, địa điểm trong sàn đấu ngầm, nơi này là võ đài thi đấu dưới lòng đất, ở nơi đây, thường xuyên vào thời gian này đều diễn ra Pokemon chiến đấu. Đúng vậy, kiểu như 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn chính là để miêu tả rõ nét nhất về nơi đây. Đặc biệt cuối tuần bạn có thể còn bắt gặp những trận đấu đáng chú ý nhất trong năm. Lúc xem còn có bán hàng ăn vặt, bán bắp rang bơ, mía hút ngô cay. VV nhận phục vụ tận nơi, có điều giá cả thì thật là không dám lấy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi, chính vậy một nơi chính là chỗ Black hiện tại cần tìm kiếm. Black nhìn bên cạnh mình đang vui vẻ lượn lờ Butterfree lòng suy nghĩ viển vông. Lần này tìm kiếm đám người khả nghi trách nhiệm chủ yếu giao cho nó đến đảm đương. Ít nhất trong đám đông người xem như bây giờ chỉ có nó giúp được Black không bị mất dấu đối phương. Qua loa quan sát trên đài đang tiến hành thi đấu, Black thầm nghĩ. Này thi đấu cũng đủ dối trá. Hai chỉ Pokemon trên sân này chuyên môn chọn có hoa không quả chiêu thức tấn công đối phương. Nhìn thì ngon mà không ăn được. Có lẽ chủ yếu là để thỏa mãn khán giả đi, bình thường trận đấu chất lượng tốt cũng hiếm khi kéo dài được như vậy. Dù sao dốc sức đánh rất khó khiến Pokemon không bị thương tổn. Hơn nữa người xem cũng khó mà theo kịp suy nghĩ cùng tiết tấu trận đấu. Vừa muốn trận đấu hấp dẫn khán giả xem lại vừa kéo dài thời gian cũng là cần rất nhiều nghệ thuật sống đấy. Nhàm chán nghĩ ngợi bay lên trong đầu, Black ánh mắt đảo qua xung quanh tìm kiếm kẻ tình nghi. Thỉnh thoảng cũng đua đòi theo phong trào xung quanh cố lên vài tiếng cổ vũ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi mà trôi qua. Vừa tìm kiếm Black vừa nhàm chán quan sát trận đấu, một tay điên đảo úp lên lật xuống, giày vỏ iPad 5 mới sắm. Thỉnh thoảng cậu đảo qua trang web của Chuan Phao, VN xem chuyện mới, thời đại này thế cuộc đa đoan nha, hàng mới ra thì nhiều mà số lượng mỗi cái giờ chẳng có bao nhiêu. Tứ đại kỳ nhân hay thì hay lại ra thật chậm như rùa bò. Giá như nó ra nhanh như Pokemon du ký thì đảm bảo cậu đề cử tung hoa tặng đồng ào ào. 2. Không biết bao giờ các thánh mới chịu ra nhiều cho các fan cuồng đỡ cơn thèm đây. Black ý dâm lan tràn. Qua, wow, các vị khán giả tốt mỗi người buổi tối vui vẻ. Trên sân đấu vang lên tiếng nói của MC dẫn chương trình. Black bừng tỉnh lại tập trung tinh thần nhìn về sân đấu. Hiện giờ trên sân, trận đấu vừa nãy đã kết thúc. Đứng trên đài giờ phút này là một người đàn ông thấp béo, lùn, đeo cà vạt lệch mặt cười bỉ ổi đang chuẩn bị giới thiệu. Cầu Mỹ nữ xuất phẩm, chúng ta không cần bỉ ổi nam, tiếng khán giả phía dưới hô hoán vang dội. Black lập tức giơ hai tay tán thành, các bạn trẻ đây là nói quá đúng tâm lý bản thân rồi. Gì gì chứ bỉ ổi nam mau té, chúng ta chỉ cần Mỹ nữ thôi, tập thể quỷ yêu cầu, có điều MC đã sớm quen thuộc với mấy tình trạng như thế này xảy ra. Giờ phút này lòng tôi cảm thấy thật là bi thương nha. Xùy, khán giả hư thanh nổi lên bốn phía, MC cố gắng điều khiển bầu không khí, mỗi tội kết quả cũng không khả quan cho lắm, anh chàng vẫn ung dung bắt đầu đoạn giới thiệu của mình. Dưới đài tiếng ai than càng vang lên không ngớt, bản thân này mặt dày thần công phải luyện tới đỉnh cấp đại thành mất rồi. Mọi người đồng loạt mặc cảm, đón lấy Black trở lại chú ý nội dung giới thiệu. Tốt lắm, các vị đã được chứng kiến vừa rồi là các màn so tài vô cùng gay cấn và đẹp mắt. Bất quá, sau đây sẽ là cuộc so tài còn đẹp mắt và gay cấn hơn nhiều. Mời mọi người đến với trận đấu áp chót cũng là đỉnh điểm đáng chú ý nhất cuối tuần này. Sau đó, MC lấy hơi, giọng nói to, vang vọng cả khu sân đấu. Mời đến với trận quyết đấu của hai đối thủ, ma chốc quen thuộc đến từ Kanto. Và đối đầu đáng gờm của nó là Osering đáng sợ đến từ Johto địa khu. Hét lớn xong, trong lúc hai Pokemon và huấn luyện viên chuẩn bị MC không quên cổ vũ cá cược. Mọi người hãy mau mau dự đoán xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thắng chung cuộc đêm nay sẽ thuộc về ai? Kanto khu hay là hàng xóm của chúng ta Johto địa khu? Bởi địa lý khu vực những trận Pokemon từ các địa khu khác nhau thường khá là được nhiều người quan tâm, tranh luận. Bởi vậy, sàn đấu ngầm cũng thường sử dụng chúng làm mánh lưới hấp dẫn khán giả đến xem. Tối nay hiển nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn mọi người bắt đầu ồn ào, xôn xao bàn tán, Black cũng nổi lên hứng thú quan sát. Trên sân đấu, hai con Pokemon đang khởi động đồng thời đều tự tỏ rõ sức mạnh của mình nhằm uy hiếp đối phương. Dưới sàn đấu, một ít người đã bắt đầu bàn tán đánh cược. Đây cũng là một khoản thu nhập thêm của sàn đấu ngầm. Ngoài vé vào cửa, hàng hóa ăn uống chính là đặt cược đánh bạc chiếm đầu to rồi. Chiến đấu hừng hực tiến tới gần, cách chương.